Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, Bạch Bất Phục. Một nam một nữ, giết xuyên thiên thần tộc cùng thiên hồ tộc mai phục tại thần điện chung quanh giáp sĩ đại quân. Nghênh ngang mà đi, hai người tạc mở ra một cái mang huyết con đường, đao quang kiếm ảnh bên dưới. Bất kể là rất mạnh, nhiều trung thành, nhiều dũng mãnh giáp sĩ, một cái đối mặt chính là sinh tử rõ ràng. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ bóng người, làm như cơn lốc quét hạt lúa ra như thế, chưa từng có bất kỳ dừng lại kéo dài. Bất kể là thiên thần tộc vẫn là thiên hồ tộc, càng là không có bất kỳ người nào là hai người kia hợp lại kẻ địch, kêu thảm gào thét tiếng không dứt bên tai. Hai tộc giáp sĩ đại quân tổn thất nặng nề, đặc biệt là ở Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung rời đi phía sau. Một ít nhân tài hoảng hốt trong đó nhớ tới một ít chuyện càng đáng sợ. Vì sao mai phục trong bóng tối một ít vương giả không có hiện thân? Chẳng lẽ là không tốt mau tìm thiếu chủ? Thiên thần tộc một ít giáp sĩ đang như là phát điên địa tìm kiếm bọn họ thiếu chủ. Một loại dự cảm xấu ở thiên thần tộc một ít cường giả trong lòng tràn ngập ra. Thiếu chủ hoàng phủ thừa đạo, sống không thấy người chết không thấy xác, lùi tới đại hậu phương thần điện giáo hoàng Bạch Nguyên Thú. Cả người run rẩy nhìn một nam một nữ này biến mất phương hướng. Hắn còn chưa kịp lui ra mời lão tổ xuất quan, chiến đấu tựu kết thúc. Một hồi ngoài ý liệu thảm bại, để hắn có chút tâm lực quá mệt mỏi. Hắn muốn so với người khác nhìn càng xa hơn. Hôm nay mai phục tại thiên hồ thần điện chung quanh song phương giáp sĩ, coi như là đều toàn quân bị diệt, đối với hai tộc tới nói cũng không tính là thương cân động cốt tổn thất. Dù sao trong quá khứ từng ấy năm tới nay, hai tộc trong bóng tối bồi dưỡng ra được nhân tài cùng cao thủ đếm không xuể. Mà vấn đề chân chính ở chỗ, một nam một nữ này biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực thật là đáng sợ. Một khi bọn họ trưởng thành, kia đối với sáu đại chủng tộc tới nói, tuyệt đối là đại họa tâm phúc. Loại này kiểu loại yêu nghiệt nhân vật, thật là đáng sợ. Chỉ có ở liên quan với huyền hoàng tộc trong truyền thuyết, chủng tộc này cường thịnh thời điểm mới có như vậy nhân vật tuyệt thế. Thật chẳng lẽ muốn đi mời lão tổ xuất quan sao? Bạch Nguyên Thú trong lòng mọi cách châm trước. Lão tổ trước khi bế quan đã từng đã phân phó, coi như là trời sập xuống cũng tuyệt đối không thể đi thức tỉnh quấy rối hắn. Sáu đại lão tổ, một cái nào trước tiên xuất quan, vị trí chủng tộc liền có thể lấy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Từ đây sáu đại chủng tộc bên trong, nhất chi độc tú, nếu không, lại chờ chút. Bạch Nguyên Thú một bên hạ lệnh, để người còn sót lại thu thập quét tước chiến trường. Một bên ở trong lòng do dự, truyền cho ta giáo lệnh, chuyện hôm nay, tuyệt đối không cho phép truyền đi. Phong tỏa tin tức, hắn lớn tiếng mà nói, Mục ca ca, người rốt cục đã trở về. Hoa Tưởng Dung tựa sát ở Lý Mục vai đầu, tay nhỏ thật chặt nắm Lý Mục bàn tay lớn, một khắc cũng không muốn tách ra. Chỉ có mất mà lại được, mới hiểu, ở tính mạng của chính mình bên trong, cái gì trọng yếu nhất. Nàng đời này cũng không muốn lại cảm thụ một lần mất đi Lý Mục thống khổ. Lý Mục bị bên người hồng nhan tâm tình cảm giác nhiễm, đưa tay đem người ngọc cản vào trong ngực. Ngày đó, cùng sáu đại lão tổ một trận chiến, tử vong phủ xuống nháy mắt, Lý Mục cũng không biết mình chiếm được phượng điều không chết thần hồn phù văn. Vì lẽ đó coi chính mình chết chắc rồi, ở sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn trong nháy mắt đó. Thời gian phảng phất rất nhanh, lại phảng phất rất chậm, khi còn sống trải qua tất cả, ở trong đầu tái hiện, địa cầu vận mệnh. Lão thần Côn Tam Tích, thần châu đại lục thế giới mọi người, Thanh Phong Minh Nguyệt, Quách đại ca, mọi người ảnh từng cái luân phiên xuất hiện, mà hắn nhớ thương nhất cùng phóng không hạ, chỉ có ba người, trong đó một cái, chính là Hoa Tưởng Dung, ở hai người đã có phu thê chi thật phía sau, loại này lo lắng thì càng là sâu tận xương tủy, này để hắn hiểu được, chính mình đối với Hoa Tưởng Dung cảm tình, trong lúc bất chi bất giác, đã đến sinh tử khó phân trình độ, vận mệnh lọt mắt xanh, có tái sinh một cơ hội duy nhất, vậy thì tuyệt đối không thể lại lơ là người bên cạnh. Yên tâm, cả đời này, ta sẽ mãi mãi cũng đang bồi ở ngươi bên người, chờ chúng ta trở lại Thần Châu Đại Lục, tựu nâng được hôn lễ. Lý Mục thêu người ngọc trong tóc mùi thơm ngát, kiên định nói. Hoa Tưởng Dung trên mặt hiện ra tuyệt đẹp mỉm cười, mà bị hê người đạp ở dưới chân Kim Ngân Bức Vương. Nhưng là chỉ làm hết thảy đều không nghe thấy, buồn bực đầu, bị ép tàn nhẫn mà đầy miệng ăn thức ăn cho chó. Không có nhân tính a, tốt xấu ta cũng là con cái. Kim Ngân Bức Vương ở trong nội tâm nhổ nước bọt, đảo mắt, Lý Mục hai người liền đi tới trạm dịch. Đại nhân, ngài rốt cục đã trở về. Quá tốt rồi, Trịnh Vĩ An nhìn thấy Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung. Nhất thời đại hỉ, treo ức tàng tử nhãn tâm. Rốt cục phóng về tới trong bụng. Sự tình an bài thế nào rồi? Lý Mục hỏi, Trịnh Vĩ An nói, bước không phải nói tỉ muội, đã đưa ra hồ thần chi căn cứ. Bích Ngôn cô nương tâm tích, như cũ còn không có tìm được. Cái khác một ít cùng đại nhân có liên quan người, cũng đều làm sắp xếp, trước sau đều rời đi hồ thần chi căn cứ thần thành. Có đại nhân cùng Hoa tiên tử ở thiên hồ thần điện dùm lên động tĩnh yểm hộ. Hết thảy đều tiến hành hết sức thuận lợi. Mặt khác, đại nhân cần thiên hồ tộc chủ phủ địa đồ cùng tình báo, cũng đều lục soát gom đủ. Tiểu công chúa Đát Kỷ bây giờ tựu ở trong thành. Lý Mục nghe vậy, đem địa đồ cùng cái khác tin tức tương quan nhìn qua một lần, nói, như vậy rất tốt, Bông Hoa, ngươi cùng Trịnh đại nhân, còn có trong thành Huyền Hoàng bộ lạc huynh đệ, rút lui trước cách nơi này, ta đi tiếp tiểu Đát Kỷ, thiên hồ chủ phủ, đồng, đưa đi vào lễ khí, ngọc khí, các loại lễ phục, bị toàn bộ đều ngã xuống đất. Ta mới không cần gả cho Bạch Bất Phục. Ta không đáp ứng. Tiểu Đát Kỷ đem lễ phục đạp ở dưới chân, vẻ mặt tức giận quát, ta muốn gặp Lý Nhất Đao. Chung quanh thiên hồ tộc hầu gái sắc mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ thấp xuống đầu, lời nói dịu dàng tốt tiếng làm dịu. Ba ngày trước, thiên hồ tộc lão tổ ở trong tộc cao tầng trong phạm vi đơn giản hiện thân, an bài một ít chuyện phía sau, trực tiếp vì là tiểu công chúa Đát Kỷ cùng giáo hoàng Bạch Nguyên Thú chi con trai độc nhất Bạch Bất Phục chỉ hôn, để cho hai người nhất định phải ở trong vòng 10 ngày thành hôn. Mặc dù nói, từ luân lý tới nói, ca ca cưới muội muội chuyện như vậy có chút hoang đường hoang đường, nhưng trên thực tế Tiểu Đát Kỷ bất quá là giáo hoàng Bạch Nguyên Thú thu nghĩa nữ mà thôi. Giữa hai người cũng không liên hệ máu mủ, vì lẽ đó cũng không quá lớn không thích hợp. Hơn nữa là lão tổ trực tiếp chỉ hôn. Trong này thâm ý sâu sắc, xưa nay làm việc khiêm tốn Bạch Bất Phục, ở Tử Vi tinh vực bên trong không nổi danh, còn không bằng thiên hồ tộc một vị khác anh tuấn Thanh Hồ thiếu chủ. Bừa bãi vô danh, nhưng trên thực tế, chỉ có nội bộ số rất ít cao tầng biết, Bạch Bất Phục thiên phú, thực lực, tâm trí cùng tu vi, đừng nói là Thanh Hồ thiếu chủ, coi như là được xưng Tử Vi tinh vực đệ nhất công tử Hoàng Phủ Thừa Đạo, cũng kém quá xa. Từ lúc 20 năm trước, vị này Bạch Hồ công tử, cũng đã là vương cảnh trung cấp, kỳ tài ngút trời. Tư chất vô song, đây là Bạch Nguyên Thú đối với mình con trai đánh giá, cũng là thiên hồ lão tổ coi trọng nguyên nhân của hắn một trong. Lần này chỉ hôn, Thiên Hồ tộc cũng không tính gióng trống khua chiêng, vì lẽ đó cũng chỉ là ở bản tộc trong phạm vi nhỏ lo liệu mà thôi. Mà phải nhanh một chút hoàn thành. Bởi vậy ở Bạch Nguyên Thú đi phục kích Bạch Vân Tiên Tử thời điểm, Bạch Hồ chủ phủ nội bộ đã đem toàn bộ hôn lễ đều làm nên hoàn thành. Hiện tại vấn đề duy nhất là tiểu công chúa Đát Kỷ không nguyện ý gả. Không, nói chuẩn xác, nào chỉ là không nguyện ý, mà là lấy cái chết chống cự. Ở Bạch Nguyên Thú vội vàng không rảnh phân thân tình huống hạ, sự tình liền có chút khó làm. Đừng cản ta phải rời đi nơi này. Ta muốn tiến vào Thiên Hồ bí cảnh. Ta muốn đi tìm hắn. Tiểu Đát Kỷ cắn răng nghiến lợi lao ra khỏi phòng, lại bị các thị nữ ngăn. Nàng như là nổi điên sư tử con như thế, hét lớn, ta không tin, hắn nhất định sẽ không chết. Ta muốn đi tìm hắn. Hô hô, đã là nước mắt liên liên. Các thị nữ luống cuống tay chân, hoảng sợ làm một đoàn. Tiểu Đát Kỷ trước đã bị cấm túc, phong cấm tu vi, xông là khẳng định xông ra không được. Nhưng các thị nữ cũng không dám lộng thương vị này tiểu công chúa. Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đều lui ra đi, một cái lành lạnh lãnh đạm giọng nam. Các thị nữ vừa nhìn, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Vội vã cùng nhau tuân mệnh, nói, vâng, không còn nữa công tử. Người đến, chính là Trắng Hổ thiếu chủ Bạch Bất Phục. Phong độ phiên phiên, tuấn tú như yêu, có Thiên Hồ tộc huyết mạch đặc hữu, tuyệt thế đẹp trai. Các thị nữ lùi hạ, trong phòng, cũng chỉ còn lại có Đát Kỷ cùng Bạch Bất Phục hai cái người. Ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Đát Kỷ tức giận nói. Bạch Bất Phục xoay người, chậm rãi đem cửa phòng đóng lại. Đùng, hắn giơ tay một cái lòng bàn tay, trực tiếp đem Tiểu Đát Kỷ quất bay, hạ ở bên trong giữa trên giường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục